Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong dịch bảo các, trải qua một hồi đấu giá sôi nổi, không khí càng nóng hơn, Tử Mục Sa Thiên Văn Diệp Thiên Tinh Thạch, Ngũ Hành Chu Quả, Dựng Linh Đan, Thạch Trung Tuyền Nhũ. Thiên tài địa bảo bình thời hiếm thấy, hôm nay giống nhau xuất hiện tại nơi này, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt, không kịp quan sát kỹ càng, nói không hề khoa trương. Chỉ cần có tiền, có thể mua được một vài thứ thích hợp với mình. Huống chi, thịnh hội như thế cho dù không mua gì, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng phấn chấn. Không thể không nói Vạn Bảo Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng đây mới chỉ bắt đầu. Đấu giá càng về sau, bảo bối quý trọng càng nhiều. Nếu như là bình thời, chỉ sợ chủ thành phồn hoa nhất, cũng không thể giao dịch nhiều bảo vật như vậy. Chỉ có Tiên Vũ Đại hội 3 năm một lần, mới có thể tụ tập cả quốc gia kim chủ có tiền có quyền. Mới có thể đem bảo vật này bán được giá tốt. Chư vị khách quý xin chú ý, phía trước chỉ là những thứ khai vị, kế tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyệt đối là cực phẩm trong tinh phẩm, có thể nói mỗi một dạng đồ vật đều sẽ độc nhất vô nhị. Thế gian khó cầu, chư vị khách quý nếu bỏ lỡ lần này, tương lai nhất định sẽ hối hận. Tiểu thải càng nói thận trọng, mọi người hô hấp càng dồn dập, cũng không phải mỗi người đều có định lực phi phàm, nếu không phải biết rõ không cách nào cưỡng đoạt Vạn Bảo Lâu. Sợ rằng thật đã có người mất đi lý trí mà làm việc liều lĩnh. Thải cô nương gì đó, ngươi nhanh nhanh bắt đầu đi, cứ như chúng ta làm gì. Đúng vậy, bổn đại gia cái gì cũng thiếu. Chỉ là không thiếu linh bối. Càn khôn trạc của bổn đại gia đã nóng lắm rồi. Ha ha ha, chó má đại gia, con mẹ nó ngươi đừng có mặt dày nữa. Ngươi giàu còn có thể giàu bằng đại càn hoàng tộc ư, coi như là hoàng tộc. Linh bối cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Khoe khoang cái rắm ấy. Cút ngay, đừng cản trở bổn đại gia mua đồ. Có đại lượng thiên tài địa bảo. Bổn đại gia. Hắc hắc, có bản lãnh tới đánh ta à, ngươi. Đừng để cho bổn đại gia biết ngươi là ai. Nếu không ta giết chết ngươi. Ê ê ê, các ngươi quậy phá đủ chưa? Làm vậy có cái ý tứ gì? Không bằng công khai thân phận đi. Mọi người thanh âm liên tiếp. Vừa nói vừa cãi ầm ĩ cả lên. Thật ra thì chuyện này rất bình thường. Dù sao mỗi một gian phòng đều có cấm chế. Trừ người cùng phòng ra. Không ai biết tình huống trong phòng người khác, đã như vậy, nơi nào còn phải chịu nhịn chứ? Tự nhiên muốn nói cái gì sẽ nói cái đó, muốn mắng cái gì liền mắng cái đó. Dù sao chỉ là cãi nhau, chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, cừu hận cũng không thể kết. Nhưng sau đó, tiểu thải cao giọng nói, tốt lắm, vật phẩm thứ 32 được đấu giá hôm nay, tên là Thiên Hồn Bí Thuật Tàn Cuốn. Trước mặt quang bàn nhất thiểm nhất diệt, một cái hộp gỗ xuất hiện, không ít gian phòng truyền ra tiếng nghi ngờ. Hiển nhiên chưa nghe nói qua danh tiếng của Thiên Hồn Bí Thuật. Nhưng điểm này cũng không làm trở ngại phỏng đoán của bọn họ. Nghe thấy danh tự này, hiển nhiên chính là công pháp tiên thuật, nếu gọi là thiên hồn, nói vậy bộ bí thuật này có liên quan với thần hồn. Mà tàn cuốn cũng có thể đặt trên buổi đấu giá quan trọng thế này. Nói rõ thiên hồn bí thuật khẳng định không đơn giản, chỉ nghe tiểu thải tiếp tục nói. Trong hộp này có nửa cuốn gia thú, trên gia thú ghi lại một bộ bí thuật không trọn vẹn. Nhưng lại không cách nào xác nhận niên đại truyền thừa. Nhưng theo người bán tiết lộ, vật này tìm được trong một chỗ lăng mộ của thượng cổ cường giả. Các ngươi Vạn Bảo Lâu là thế nào đây? Đồ vật không trọn vẹn, lại không rõ lai lịch. Vật như thế có ai ngu mà mua? Đúng vậy, nếu thật lợi hại, người ta cũng sẽ không đem đi bán. Bỏ đi, mau thay bảo bối khác, đừng làm mất thời gian của chúng ta. Mau đổi lại, mau đổi lại. Chung quanh tu sĩ rất nóng lòng, mọi người đều ồn ào lên. Tiểu thải không chút phật lòng, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Chư vị khách quý bình tĩnh chớ nóng. Xin nghe tiểu thải nói hiệu quả của bí thuật này rồi phản đối cũng không muộn. Thiên hồn bí thuật mặc dù là tàn cuốn, nhưng phía trên ghi lại phương pháp tu hành lại không có bất cứ vấn đề gì. hơn nữa hiệu quả của bộ bí thuật này vô cùng bá đạo. Luyện đến cực hạn, có thể làm thần hồn hóa thiên, kinh thiên động địa, cái gì, thần hồn hóa thiên, làm sao có thể như vậy? Chúng ta kém kiến thức, ngươi đừng lừa gạt chúng ta, thật sự có thể thần hồn hóa thiên, có ngu mới đem đi bán, nhất định là giả dối rồi. Vạn bảo lâu các ngươi từ trước đến giờ vẫn coi danh dự là nhất. Làm sao cũng bắt đầu bán hàng giả vậy? Hừ, các hạ xin ăn nói cẩn thận. Tiểu thải sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Liên quan đến danh dự của vạn bảo lâu, nàng tự nhiên không thể cười nổi. Vạn bảo lâu ta vững vàng ở trên thánh linh đại lục nhiều năm. Có ai từng nghe vạn bảo lâu có vấn đề về danh dự chứ? Các hạ không muốn tham gia đấu giá, vậy cứ đứng ngoài là được, tự có người tuệ nhãn thức châu. Dừng một lát, tiểu thải lại nói, bộ tàn cuốn này miêu tả xác thực là như thế. Đáng tiếc chỉ có phương pháp tu luyện nửa cuốn đầu, không có bí thuật thủ ấn đằng sau, không cách nào luyện thành tiên thuật, cộng thêm thiên hồn bí thuật tu luyện nguy hiểm quá lớn. Cho nên người bán mới có thể không chút lựa chọn lấy ra đấu giá. Cho dù như thế, bộ thiên hồn bí thuật này có giá trị nghiên cứu không kém thượng phẩm tiên thuật. Nếu không chư vị cho là, bí thuật đầy đủ, người ta thật sự ngu tới mức đem đi bán sao? Thì ra là vậy, Nga, nói sớm đi, tiên thuật luyện không được, mua có tác dụng khỉ gì? Lời ấy sai rồi, bộ bí thuật này ít nhất cũng là thượng cổ lưu truyền xuống. Rất nhiều phương pháp tu hành đáng giá tham khảo. Nếu như giá tiền thích hợp, mua để nghiên cứu cũng chưa hẳn là không thể. Nếu vận khí tốt, nói không chừng thật sự có thể làm ra cái gì. Giá tiền thích hợp, trên buổi đấu giá này làm gì có thứ gì giá tiền thích hợp. Chỉ có cực kỳ đắt giá thôi. Đúng vậy, giá bao nhiêu, người nào đưa ra cái giá xem nào. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Không khí lại thêm nhiệt liệt, làm người điều khiển chương trình đấu giá. Không sợ mâu thuẫn, không sợ cực khổ, không sợ cừu hận. Chỉ sợ tẻ nhạt, điều chỉnh tâm tình một chút. Tiểu thải lúc này mới báo giá tiền. Bộ thiên hồn bí thuật này giá quy định 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Người trả giá cao sẽ thắng. Nói không chừng tiên đạo truyền kỳ xê kế tiếp hình là người đó. Tiên đạo truyền kỳ, nghe xưng hô như thế. Không ít người tựa như gà chọi. Phấn khởi vô cùng, vội vàng kêu giá, chốc lát cũng không trì hoãn. Ta tới trước, 110 vạn, thử một chút xem, chư vị đồng đạo kiềm chế một chút. Đã có giá, vậy bổn đại gia sẽ không khách khí. 120 vạn, con mẹ nó, lại là thứ cho tiên đạo. Mỗi lần dịch bảo đại hội giống như buổi đấu giá cho tiên đạo vậy. Đồ vật dành cho võ đạo ở đâu? Các ngươi vạn bảo lâu thật sự quá nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Dù sao lão tử cũng không mua được vật gì tốt, vậy thì vui vẻ một chút. Lão tử ra giá 150 vạn, võ đạo chó má cút ngay. Bên cạnh có xương, 160 vạn. Cái gì, ngươi tiên đạo da trắng như lợn đừng có càn rỡ. Lão tử hôm nay sẽ làm cho các ngươi biết tay. 180 vạn. Bổn đại gia ra giá 200 vạn, võ đạo chó má có can đảm tiếp tục ra giá a, cẩn thận mua tấm da vớ vẩn về. Ngồi đấy mà khóc, 200 vạn lão tử cũng không dừng, lão tử dù đem linh bối ném xuống nước cũng không tiện nghi cho ngươi. Ta ra giá 250 vạn, tiên đạo da trắng như heo đầu heo các ngươi thử xem. Hừ, 260 vạn, bổn đại gia chính là linh thụ bối diệp. Như thế nào, 300 vạn, đang lúc hai người tranh chấp, một thanh âm khác đột nhiên chen vào, đem giá tiền nâng lên 40 vạn, chung quanh nhất thời không một tiếng động, cách trương,